Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69 huấn luyện. 2. Bịt mắt, nút bịt tai, khẩu trang, mang theo này đó trói buộc đồ vật không nói. Còn phải chiến đấu, Vivi bên này đều mau ngộ ra Rome tới. Nàng đại não bằng vào siêu cao cảm giác năng lực, ở lấy một loại thường nhân rất khó lý giải phương thức thu thập, phân tích, sửa sang lại, quy nạp ngoại giới tin tức. Nếu nói từ võng mạc đến đại não truyền lại tốc độ là một nói, như vậy nàng hiện tại mượn dùng cảm giác thu hoạch tin tức, lúc sau truyền cấp đại não tốc độ chính là 100. Làm như vậy đặc biệt hao phí trí nhớ. Hai chiêu một quá, cái trán của nàng liền tràn đầy mồ hôi. Đỉnh đầu như là lồng hấp giống nhau. Mơ hồ có thể nhìn đến một ít khói trắng, ngoại tại biểu hiện chính là nàng kiếm thuật trình độ có đại biên độ giảm xuống. Chiêu thức càng ngày càng tán loạn. So người mới học cũng cường không bao nhiêu. Hiện tại chắn 10 chiêu cũng không nhất định có thể công một chiêu. Tả chắn hữu giá, chật vật về đến nhà. Nhưng nàng còn có thể miễn cưỡng kiên trì một hồi. Cũng không có bởi vì cảm quan chịu hạn mà bị trực tiếp đánh bại. Nàng minh bạch xe phơ ý tứ. Nhưng theo thị giác, thính giác chờ cảm quan bị che đậy. Nàng thời gian dài ở vào nghe vạn vật dưới tình huống rèn luyện ra tới cao cảm giác lăng là ở trong. Đầu bắt trước ra một cái anh bóng dáng. Bên ngoài anh đâm thẳng. Trong đầu bóng dáng cũng đại khái truyền lại ra một cái đâm thẳng ý tứ. Ý tứ rất mơ hồ. Nhưng nàng lại có thể đọc ra trong đó hàm nghĩa, biết rõ đối phương là đâm thẳng. Chính mình còn ngây ngốc mà đón nhận đi. Vậy không có huấn luyện ý nghĩa. Nàng đi theo cảm giác đi. Một đường tùy tâm. Thoạt nhìn là hai người so chiêu. Thực tế nàng bên này phi thường phong bế. Cơ bản tương đương là chính mình đứng ở kia luyện kiếm. Chính mình đánh chính mình. Có thể hay không ngăn trở. Có thể chắn bao lâu. Hoàn toàn dựa cảm giác. Dè phơ ngốc. Dạy học nửa đời người. Lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Chẳng sợ năm đó giáo Akainu, Kijaru, Aokiji thời điểm cũng không gặp được loại này vấn đề. Cái này nữ hài hiện tại là dựa vào cái gì cảm giác ngoại giới tin tức? Không đạo lý a, lão nhân minh tư khổ tưởng. Cuối cùng làm ra phán đoán, ta đã hiểu. Là xúc giác, đúng không? Ngươi có cực kỳ kinh người xúc giác. Không khí lưu động sẽ làm ngươi làm ra phán đoán. Cứ việc không phải thực chuẩn xác. Người như vậy học sinh ta nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được. Tới, đem bao tay mang lên, bao tay, mũ, khăn quàng cổ, hơn nữa phía trước bịt mắt, nút bịt tai cùng khẩu trang. Lão nhân còn cảm thấy không yên tâm, lại cho nàng tìm một kiện liên thể y. Từ đầu đến chân, toàn bộ cháo thượng, từ nơi xa xem, Vivi tạo hình liền cùng du hành vũ trụ viên giống nhau. Lần này nàng rốt cuộc bại, kiên trì 3 chiêu, ở ứng đối anh đệ tứ chiêu hữu cắt ngang khi xuất hiện nghiêm trọng phán đoán sai lầm. Nàng không nghe thanh vị trí, đem hữu cắt ngang ngộ nhận vì hữu phách chém, cử đao chống đỡ, kết quả giá cái không, lại chuẩn bị tế, nghe thời điểm, đối phương đao đã giá tới rồi nàng trên cổ. Nàng chỉ có thể nhấc tay nhận thua, Vivi gỡ xuống kia một thân lung tung rối loạn đồ vật. Tóc, khuôn mặt thượng tất cả đều là mồ hôi. Ngồi dưới đất từng ngụm mà thở hổn hển, vịt Karu vội vàng cho nàng lấy nước đà uống. Lại là cho nàng quạt gió hạ nhiệt độ. Hảo một trận vội chăng, trả giá rất lớn. Bất quá ở năm giác quan bộ bị che đậy sau. Nàng xác thật loáng thoáng cảm nhận được một ít đồ vật. Không phải nghe vạn vật mà là ở ngũ cảm phía trên một loại hoàn toàn mới cảm giác phương. Thức, Karu giúp ta xoa xoa bả vai. Ta mệt mỏi quá a, nàng như là trọng chứng người bệnh giống nhau. Dựa vào vịt trên người. Vịt vội vàng cho nàng mát xa bả vai, Vivi hỏng mất. Anh so nàng còn hỏng mất, không biết đối phương có thể nghe đến chung quanh thanh âm. Anh cho rằng Vivi hoàn toàn là thông qua trước đó dự phán tới cùng chính mình so chiêu. Chính mình kiếm thuật cùng tâm tư bị người ta tùy tiện xem hai mắt liền nhìn thấu. Lúc sau nhắm mắt lại, dựa theo dự phán là có thể cùng chính mình đánh. Này thuyết minh cái gì? chính mình này đã không phải kiếm thuật thiên phú kém vấn đề, mà là không có năng lực chiến đấu. Chính mình đương hải quân con đường này có phải hay không đi nhầm? Mỗi ngày ăn mặc quần đùi, lộ ra một đôi chân dài nữ kiếm sĩ hai mắt vô thần. Mất mát tới rồi cực điểm, Zephyr nhìn ra học sinh trong lòng thật lớn chần chờ. Nhưng lần này hắn thực hiếm thấy mà không có mở miệng, không có quát lớn, không có tức giận mắng, càng không có nhỏ tí tẹo khuyên giải an ủi, thế giới này chính là như vậy tàn khốc. Anh năm nay 20 tuổi, nàng đánh không lại 13 tuổi Vivi, 13 tuổi đến 20 tuổi, vô luận nam nữ, đều là thân thể tố chất bạo trướng giai đoạn, 13 tuổi thời điểm ngươi đánh không lại, 14 tuổi càng không diễn. Lại sau này vậy đừng nói nữa, Zephyr rất rõ ràng chính mình học sinh hiện tại đối mặt vấn đề. Đồng dạng vấn đề, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng gặp được quá, cho hắn mang đến vấn đề này người là hải quân anh hùng. Monkey D, gặp Zephyr, Sengoku, gặp cùng Suru đồng kỳ tiến vào hải quân trường học. Bốn người đều là người thường trong mắt quái vật. Nhưng là quái vật cùng quái vật chi gian cũng có khác nhau, nhiều năm sau. Zephyr biến thành hắc cổ tay, Zephyr, uy danh vang vọng biển rộng, Sengoku thành hải quân nguyên soái, Suru hiện tại thoạt nhìn không có gì đặc biệt, khô cứng gầy một cái tiểu lão thái thái. Thực tế tuổi trẻ khi Suru trung tướng nhiều lần đem Doflamingo truy đến khắp nơi chạy loạn, ba người đều là hải quân cột trụ giống nhau nhân vật, nhưng bọn hắn ba cái trong lòng rõ ràng, đơn thuần luận chiến lực nói. Bọn họ đều không bằng Gap, người cùng người thiên phú là không giống nhau. Bọn họ bên này khổ luyện một phen, tăng trưởng một thành lực lượng. Gap ở nhà ăn ngọt ngào vòng, sau đó qua loa đại khái luyện hai hạ, là có thể tăng trưởng hai thành lực lượng. Bọn họ đến 50 tuổi, thân thể tiềm lực hoàn toàn ép khô, bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Mà Gap đến 60 tuổi thời điểm thân thể tố chất còn có tiểu biên độ tăng trưởng, Zephyr hy vọng anh có thể nhìn thẳng vào chính mình, có thể chính mình đi ra này một bước, hắn cau mày. Cẩn thận đánh giá Vivi, dạy học 30 năm, hắn lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, thiếu nữ bị che đậy ngũ cảm sau, rốt cuộc là dựa vào cái gì cảm giác ngoại giới tin tức. Không nghĩ ra, hắn liền mở miệng dò hỏi. Người rốt cuộc là như thế nào nhận thấy được anh tiến công phương hướng? Người kiếm thuật trình độ xác thật so nàng cao một chút. Nhưng tuyệt đối đến không được trước tiên dự phán như vậy nhiều chiêu trình độ, Vivi trầm ngâm mấy giây, suy xét đến Zephyr đối với hải tặc thống hận, nghe vạn vật năng lực cũng không có phổ biến tính. Nàng hàm hồ một chút, chính là một loại mơ mơ hồ hồ cảm ứng năng lực. Cụ thể ta cũng nói không tốt, nàng loại này, đừng hỏi. Hỏi chính là thiên phú, cách nói làm Zephyr lão nhân một trận nhíu mày. Minh Tư khổ tưởng hảo một thời gian, như vậy. Ta suy nghĩ một chút, tổng hợp mấy phương diện suy xét. Hẳn là thị giác đối với ngươi ảnh hưởng lớn nhất. Nếu ngươi tưởng thức tỉnh chính mình Kenbunsoku Haki, như vậy từ giờ trở đi, ngươi nên đem đôi mắt nhắm lại. Ta cũng không cho ngươi che mảnh vải, toàn dựa tự giác, ngươi muốn ở sinh hoạt hàng ngày chung làm bộ chính mình là một cái người mù, ngươi yêu cầu làm. Chính mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại, không dựa chiến đấu, không dựa huấn luyện, dùng ăn cơm, uống nước, ngủ, mấy ngày nay thường hoạt động chung đi, xem bên người thế giới. Ở ngươi kia siêu cường cảm giác lực ở ngoài. Tìm kiếm đến thuộc về chính ngươi Kenbunsoku Haki, trang hạt. Cần thiết như vậy đua sao? Vivi theo bản năng nhìn về phía một bên vịt Karu. Karu liên tục lắc đầu. Ý tứ là ngươi đừng nhìn ta. Ta chỉ là một con vịt, nàng cắn răng một cái. Một dậm chân. Hành đi, ta đây liền thử xem. Hết chương.